Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, dùng tùy tay nhặt bồn hoa thạch cạch đem Bắc Kỳ tạp vượng lúc sau. Caesar đi qua đi, lại đem kia khối thạch cạch thả lại bồn hoa vị trí. Và nhạc và văn và tiểu thuyết, www.lwxs520.com. Trong lúc Deadpool vẫn luôn là vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu tình. Ta vừa mới đã báo nguy, Caesar hơi hơi nhíu mày. Nói chính là nơi này đã xảy ra tai nạn xe cộ. Chờ hạ cảnh sát cùng xe cứu thương hẳn là sẽ đổi tới, Peter cũng có thể nghĩ đến Caesar hiện tại. Sầu lo, vì cứu ra người trong xe, hắn cơ hồ đã tay không đem kia chiếc xe hơi nhỏ đều mở ra. Lo lắng bình xăng lại ra điểm ngoài ý muốn sẽ nổ mạnh gì đó. Ở Caesar giúp đỡ hỗ trợ, cùng Deadpool lại nhảy chung, Peter trực tiếp đem kia hai vị ước chừng 50 tới tuổi. Nhưng là bảo dưỡng đến lại rất tốt nam nữ dọn tới rồi bên kia vị trí. Chiếc xe kia thượng còn có viên đạn không? Bucky như thế nào sẽ đột nhiên đuổi giết hai vị này lão nhân ra? Chợt, Peter có chút lo lắng nói. Khi nói chuyện, Caesar đã cúi đầu nhìn về phía còn mang theo mặt nạ bảo hộ Bucky. Hắn ngồi xổm xuống thân tới, trích rớt hắn mặt nạ, nương yếu ớt đèn đường ánh đèn đánh giá một chút. Bucky bộ dạng, cùng bọn họ lần đầu tiên đụng tới thời điểm không sai biệt lắm. Chính là, chung quanh cảnh tượng, lại có một loại làm người cảm thấy vớ vẩn quỷ dị quen thuộc cảm cùng xa lạ cả mơ siêu. Tổng thể tới nói, Caesar tuy rằng ở New York thượng nửa năm cao trung, nhưng là, hắn đối thành phố này quảng trường bố trí, kỳ thật cũng không tính rất quen thuộc, chính là, hắn chỉ nhớ không tồi, lại cùng Peter đã tới nơi này vài lần, cho nên, mơ hồ còn có thể từ nơi này kiến trúc bố cục thượng nhận thấy được một ít mười mấy năm sau phương. Hướng, mà đối với Peter tới nói, này tòa đường phố quen thuộc cảm, lại là cơ hồ cùng thơ ấu ký ức hoàn toàn trùng hợp. Peter từ nhỏ liền ở New York lớn lên, tuy rằng ở Peter trong trí nhớ, New York biến hóa cũng không quá lớn. Rốt cuộc, cảnh vật chung quanh biến hóa là một cái tương đối thong thả quá trình. Mà theo thời gian tiến triển, người ký ức sẽ dần dần thích ứng loại này biến hóa. Nhưng là, hiện tại chợt về tới mười mấy năm trước cảnh tượng chung. Nguyên bản có chút mơ hồ tồn tại với trong trí nhớ hình ảnh. Nhất thời trở nên tươi sống lên. Đây là New York rất nhiều năm trước bộ dáng. Peter ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Còn có chút tâm thần hoảng hốt lẩm bẩm nói. Nơi này đèn đường không tính quá mức sáng ngời. Nhưng là, lại cũng có thể đủ nhìn đến quanh mình đại khái hình dáng. Liền ở Peter còn ở rối rắm với, nơi này hẳn là bao nhiêu năm trước cảnh tượng khi, sớm đã đánh vỡ thứ nguyên vách tường nam nhân Deadpool, lại thình lình mở miệng nói, nơi này là 1991 năm, cùng năm mùa đông 12 tháng phân, Xô Viết xã hội chủ nghĩa nước Cộng hòa Liên minh giải thể. Tượng trưng cho Mỹ tô tranh bá hai cực cách cục như vậy kết thúc. Đồng thời, cũng ý nghĩa, nguyên bản sinh động ở Liên Xô Hydra căn cứ như vậy hóa minh vì Amersil, Caesar rốt cuộc đem. Chính mình tầm mắt chuyển hướng về phía Deadpool, ta nhớ rõ, ngươi vừa mới nói, chúng ta là tới rồi Stark vợ chồng mộ hại hiện trường, Deadpool chớp chớp mắt. Ta nói rồi những lời này sao? Caesar căn bản bất hòa hắn tiếp tục cái này đề tài. Dứt khoát lại lần nữa làm lơ rớt hắn, mà là nhìn về phía Peter, mà theo Caesar những lời này nghi vấn, Peter tầm mắt đã theo bản năng chuyển hướng về phía vừa mới bị hắn từ trong xe cứu ra sau đó nằm. Thẳng đặt ở trên mặt đất nam nữ, Stark vợ chồng, là ta tưởng kia hai người sao? Peter lẩm bẩm lầu bầu giống nhau thấp giọng nói, nếu ta không đoán sai nói, bọn họ hẳn là Iron Man Tony Stark cha mẹ đi. Ngoặc kép, Peter trừ bỏ thân là Captain America Steve Rogers thâm niên mê đệ ngoại. Kỳ thật, hắn cũng rất sùng bái Iron Man, cho nên, đối với năm đó Iron Man cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, mà nguyên bản chỉ là cái xã hội thượng lưu có tiếng hoa hoa công tử Tony chợt khiêng lên toàn bộ. Stark công nghiệp tập đoàn sự tình, Peter đồng dạng thuộc như lòng bàn tay. Đúng lúc này, bởi vì va chạm mà hôn mê trên mặt đất Howard Stark tiên sinh ngón tay đột nhiên hơi hơi giật giật. Theo sau, hắn gian nan dãy dụa mở mắt, nhưng mà, đương Howard Stark tiên sinh cùng đang đứng ở trước mặt hắn Peter. Caesar còn có Deadpool này ba cái người trẻ tuổi tầm mắt đối tượng khi hắn cơ hồ cho rằng chính mình đang nằm mơ, cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt. Howard Stark tiên sinh nguyên bản còn đắm chìm ở bị Hydra Winter Soldier đuổi giết đáng sợ cảnh tượng chung, cùng thê tử ở vào sống chết trước mắt. Xuất phát từ kinh sợ, vị này lão tiên sinh đồng tử thậm chí có chút hơi hơi co rút lại. Nhưng mà, đương hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đuổi giết bọn họ Winter Soldier đã không thấy, ngược lại biến thành ba cái xa lạ người trẻ tuổi. Hắc, Winter Soldier nhưng không có biến mất không thấy. Hắn liền ở bên kia, tâm thần hoảng hốt chung. Howard Stark tiên sinh trực tiếp đem chính mình trong lòng nghi vấn nói ra khẩu. Làm nhảm Deadpool thấy thế, xuất phát từ giỡn chơi hứng thú, cũng liền lập tức nhắc nhở hắn một chút. Còn nằm trên mặt đất Howard Stark tiên sinh theo bản năng theo Deadpool sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, liền nhìn đến, phía trước vẫn luôn đuổi giết bọn họ Winter Soldier. Thế nhưng cũng là một bộ lâm vào hôn mê bộ dáng nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa, trên mặt hắn mặt nạ bảo hộ cũng đã bị người hái được xuống dưới. Liền tùy tay ném ở một bên, ngoặc kép, kia trong nháy mắt, Howard Stark tiên sinh tâm tình cực kỳ phức tạp, đã có sống chết trước mắt sống sót sau tai nạn may mắn cùng nghĩ mà sợ. Nhìn đến nằm ở nơi đó đãi nhân sâu xé Winter Soldier sau, trong lòng lại có một loại không cách nào hình dung phức tạp. Theo sau, hắn tầm mắt chuyển hướng về phía liền nằm ở chính mình bên người thê tử. Maria như cũ hôn mê, nhưng là, cảm nhận được nàng tuy rằng rất nhỏ nhưng là lại còn tính vững vàng hô hấp. Howard Stark cuối cùng là thoáng yên lòng. Cảm ơn các người đã cứu ta cùng thê tử của ta, hắn nhẹ nhàng nắm thê tử tay nói. Đột nhiên, hắn lời nói đột nhiên dừng một chút, rốt cuộc vừa mới bị thương, liền tính hiện tại tỉnh lại, nhưng là, vẫn như cũ còn có chút tư duy đình trệ cùng mơ hồ. Khi nói chuyện, ở yên tĩnh đêm dài, xe cảnh sát cùng xe cứu thương dồn dập thanh âm cơ hồ là đồng thời truyền đến. Các người đã báo nguy. Không thể không nói, nguyên bản chợt đối mặt này mấy cái nhìn qua thực tầm thường nhưng là lại thành công đánh hôn mê Winter Soldier người trẻ tuổi, Howard Stark còn có chút hơi hơi bất an. Bất quá, theo gào thét mà đến xe cảnh sát càng ngày càng gần. Hắn rốt cuộc yên lòng, hoàn toàn không nghĩ tới xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới nhanh như vậy. Caesar lại là bay. Nhanh Peter trao đổi một cái tầm mắt. Bucky không thể giao cho cảnh sát, hắn hiện tại trạng thái tuyệt đối không bình thường. Nhưng mà, liền ở Peter tính toán trực tiếp đem bị Caesar đánh bất tỉnh Bucky từ nơi này mang đi thời điểm. Kia chiếc càng thêm tới gần xe cảnh sát lại không có giảm tốc độ dừng lại ý tứ. Mà là từ lúc khai cửa sổ xe vươn một cây nòng súng. Họng súng vừa lúc nhắm ngay Howard Stark phương hướng. Deadpool tức khắc hơi hơi nheo lại đôi mắt, không cái đứng đắn cảm khái nói. À, thân ái Howard Stark tiên sinh, cục cảnh sát, hoặc là nói ít nhất là tiếp cảnh trung tâm nơi đó. Tựa hồ cũng có đuổi giết ngươi những người đó buông nằm vùng, đối mặt ở thâm trầm trong bóng đêm. Phiếm lạnh băng kim loại ánh sáng họng súng, Howard Stark ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Đúng lúc này, một đạo lại tế lại nhận trong suốt tơ nhện lại đột nhiên từ Peter trên cổ tay bắn ra. Kia nói tơ nhện dính ở đang muốn khai hỏa nòng súng thượng. Peter thoáng dùng sức một xả, hắn lực đạo, liền nháy mắt đem cái kia nắm thương người túm phanh, một tiếng. Hung hăng mà đánh vào mở rộng ra cửa sổ xe thượng. Người kia thượng thân vững vàng tạp ở cửa sổ xe. Thậm chí liền kia chiếc xe cảnh sát đều đi theo đánh cái hoạt. Bắn ra tơ nhện, Deadpool quả thực so với bị Duệ đến tạp ở cửa sổ xe không tiến không ra cái kia sát thủ còn muốn. Kích động, ngươi rốt cuộc ở trước mặt ta sử dụng ngươi bắn ra tơ nhện. Câm miệng đi, Peter không cấm nhíu mày. Thấp giọng nói, đây là, vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Howard Stark gắt gao nắm còn nằm trên mặt đất thê tử tay. Đối mặt như vậy ngoài ý muốn cảnh tượng, hắn tức khắc có chút sửng sốt. Lúc này, Peter đã trực tiếp vọt tới kia chiếc bởi vì hắn vừa mới lôi kéo mà phương hướng trượt xe cảnh sát. Phụ cận, theo chiếc xe kia bởi vì phương hướng mất khống chế, tái hiện phía trước Stark vợ chồng trải qua. Xe đầu nghiêng lệch đánh vào ven đường hàng cây bên đường trên thân cây lúc sau. Peter dùng so vừa mới cứu người khi càng thêm hiệu suất động tác. Trực tiếp đem còn treo vừa mới cái kia cầm súng sát thủ cửa xe cấp xé mở. Sau đó liền người mang cửa xe cùng nhau hướng một khác cây thượng ném đi. Trực tiếp đem người kia rơi mất đầy sao xẹt, thân thể theo bản năng giãy giụa hai hạ lúc sau, cũng hoàn toàn ngất xỉu. Liền ở Peter thành thạo đối phó tránh ở kia chiếc xe cảnh sát giết người thời điểm. Caesar còn lại là đem bị chính mình một gạch tạp đến nay không thể khôi phục ý thức Bucky từ trên mặt đất kéo lên, ta tới vội ngươi, Deadpool thấy thế, lại là lập tức nghĩ Peter phương hướng vọt qua đi, tuy rằng hắn qua đi lúc sau, được đến duy nhất một câu chính là, né tránh, Deadpool sửng sốt, nháy mắt, một cái khác bị Peter ném ra ra hỏa vững vàng đụng vào Deadpool trên người. Peter vốn dĩ cũng là chiều trên thân cây ném, nào nghĩ đến Deadpool sẽ đột nhiên che ở cái kia thẳng tắp thượng. Tuy rằng cơ hồ là lập tức, người kia liền bị Deadpool trở tay đánh đi ra ngoài. Nga, Peter, Deadpool hét lên, ta là tới giúp ngươi. Ngươi đừng thêm phiền là được, Caesar lạnh lùng nói. Chợt, hắn nhìn về phía vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, còn gắt gao mà nắm chính mình thê tử tay Howard Stark. Thấp giọng hỏi nói, có thể đứng lên đi đường sao? Đến nỗi thê tử của ngươi, ta tưởng ta hẳn là có thể đáp bắt tay, nói. Caesar một tay lôi kéo đến nay như cũ hôn mê Bucky. Một cái tay khác đã không chút nào cố sức giúp Howard Stark đem Maria đỡ lên. Đúng lúc này, ở có chút tối tăm đèn đường hạ, gần gũi thấy được Bucky gương mặt Howard Stark lại đột nhiên gian cứng đờ. Buột miệng thốt ra nói, ban trung úy, người nhận thức Bucky, Caesar hơi hơi kinh ngạc, bất quá, bọn họ hai cái nếu nhận thức, hơn nữa, nghe Howard Stark ngữ khí, còn không giống như là có thù oán, Bucky vừa mới cư nhiên còn ở đuổi giết hắn, Caesar cơ hồ là càng thêm kiên định chính mình ngay từ đầu quan điểm. Vừa mới nhìn đến Bucky phảng phất không có bất luận cái gì cảm xúc dao động ánh mắt khi, hắn cũng đã cảm thấy, Bucky hiện tại trạng thái thực không đúng. Hắn đại khái cho rằng, ban trung úy đã sớm ở đệ nhị thế chiến cũng đã hy sinh, nhìn Peter xử lý xong bên kia sát thủ. Vẫn luôn vướng chân vướng tay pha tao ghét bỏ Deadpool đột nhiên lại lười biếng toát ra tới như vậy. Một câu, ngươi lại biết, Caesar lần đầu tiên nhìn thẳng vào Deadpool, người này, biết đến đồ vật. Có phải hay không quá nhiều? Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Deadpool đột nhiên cảnh giác, phát hiện Caesar ánh mắt có chút nguy hiểm lúc sau. Hắn không chút do dự lập tức liền ồn ào ra tới. Dùng sẽ không biến mất tơ nhện đem kia mấy cái sát thủ bó hảo hơn nữa treo ở ven đường hàng cây bên. Đường thượng lúc sau, Peter rốt cuộc đi rồi trở về. Cùng Caesar thương lượng nói. Lại bắt đánh 911 nói, ta sợ điện thoại vẫn là sẽ bị bọn họ những người đó nhận được. Nếu không liền trước như vậy phóng đi. Caesar gật gật đầu, thu hồi nhìn chằm chằm Deadpool tầm mắt, chúng ta trước đưa bọn họ ba cái đi bệnh viện, Caesar lời nói chung. Hiển nhiên cũng bao gồm vừa mới còn ở đuổi giết Stark vợ chồng Bucky. Bất quá, đại khái là bởi vì ban trung úy cái này thân phận. Howard Stark nhìn về phía Bucky ánh mắt đặc biệt phức tạp. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến rất nhiều sự tình. Hơn nữa vì thế thậm chí nhận đồng Caesar đề nghị. Tác giả có lời muốn nói. làm việc và nghỉ ngơi thời gian 2 ngày này lại rối loạn. Os thứ tư đổi mới hẳn là sẽ sớm một chút. Tác giả Quân muốn một lần nữa đem ngủ thời gian điều chỉnh lại đây. Hết chương.